Ngồi thật yên, hít vào sâu, thả nhẹ tâm, buông mọi âu sầu. Hướng nghi thức về đỉnh đầu, cơ bách hội mở ánh sáng nhẹ màu. Mắt chi huệ dần hé sáng, dòng năng lượng từ trời ban xuống. Hào quang chiếu khắp muôn phương, rửa sạch khổ đau, chữa lành thân tâm. Tràn yêu thương, đừng để tâm.